này sương gió lữ khách dừng chân quán xưa, mơ mang từng dáng cô hàng mang cà phê đến bên chàng. Người đâu xinh quá, ôi bóng hồng trông thước tha, mỉm cười như cướp hôn ta cho mình quên tháng ngày qua. Nhìn làn môi cho đến mắt nai mơ màng, lòng chàng thấy run lên như cầy sấy. Từ sau hôm ấy nơi quán cà phê mến thương, đêm ngày anh đến đều chi cho đời quên hết sầu bi. Nhớ thương cô em thiết tha, bao năm tháng trôi qua khiến cho ta ước mơ chan hòa. Có bao nhiêu ta móc ra cho em hết mua xe mới cho sang giống như ông hoàng. Ô hay mua xe mới xong cô em mất tiêu luôn, hỏi thăm tin không người biết. Bỏ ta nơi đây biến đi phương xa, tiền bay hết đành dừng bước chân giang hồ. Sương gió lữ khách dừng chân quán xưa, mơ màng trông dáng cô hàng mang cà phê đến bên chàng. Người đâu xinh quá, ơi bóng hồng trông thướt tha, mỉm cười như cướp hôn ta cho mình quên tháng ngày qua. Nhìn làn môi cho đến mắt nai mơ màng, lòng chàng thấy run lên như cầy sấy. Từ sau hôm ấy nơi quán cà phê mến thương, đêm ngày anh đến đều chi cho đời quên hết sầu bi. Nhớ thương cô em thiết tha, bao năm tháng trôi qua khiến cho ta ước mơ chan hòa. Có bao nhiêu ta móc ra cho em hết mua xe mới cho sang giống như ông hoàng. Ô hay mua xe mới xong cô em mất tiêu luôn, hỏi thăm tin không người biết. Bỏ ta nơi đây biến đi phương xa, tiền bay hết đành dừng bước chân giang hồ.